tôi thật không có diễn. Chương 88, tôi chữa bệnh thời thơ ấu, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay Khương Tiều xuất hiện một con dao găm. Đây đương nhiên không phải là con dao găm nhiễm máu của cô, mà là sáng tạo có ý thức của cô trong thế giới gương. Tạo vật có ý thức không có đặc điểm của con dao găm, mà là hiện thân cho sức mạnh của chính Khương Tiều. Cô đã quen với vũ khí này, dùng tương đối thuận tay. Ở trong không gian gương cũng vậy, ngoại trừ hai quỷ dị bị Khương Tiều bắt thấy, những người khác đều chạy tán loạn. Nhưng Khương Tiều lại triệu hồi răng giả ném ra ngoài. Răng giả đem quỷ dị chạy trốn cắn lại kéo về, tránh cho bọn họ chạy vào chỗ sâu hơn của thế giới gương. Tuy bọn họ đã không cách nào chạy ra khỏi không gian này, nhưng nếu để cho bọn họ tùy ý chạy trốn mà nói, cũng sẽ lãng phí không ít sức lực của Khương Tiều. Mà Khương Tiều thích nhất chính là tiết kiệm sức lực. Cô càng ngày càng thích ứng với thế giới ý thức trong gương, bắt đầu lợi dụng triệt để quy tắc nơi đây, tiêu diệt những quỷ dị này. Cho nên nói, người khác dưới tình huống không rõ hiểu lầm Khương Tiều thành nhân vật phản diện cũng không thành vấn đề. Trong thế giới gương tính toán đầy đủ chỉ có mấy chục phút. Người bình thường có thể coi loại địa bàn này như cá gặp nước sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Khương Tiều thật đúng là làm được. À, đừng quên, ngươi ở lại đây hơn 10 phút, liền sẽ mất đi thân phận người chơi. Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mất thân phận người chơi? Chắc ngươi rất rõ ràng, ngươi cũng sẽ giống như chúng ta. Trở thành quỷ dị, ngươi cam tâm sao? Có một quỷ dị đột nhiên nói. Đám quỷ dị đồng loạt nhìn Khương Tiều. Hoảng sợ trên mặt bọn họ biến mất, thay vào đó là nụ cười có chút trào phúng. Khương Tiều ngoài kia cũng không phải là ngươi chân chính, ngươi tình nguyện đem hết thảy chắp tay nhường lại sao? Rõ ràng đây chính là công lao của ngươi. Khương Tiều xoay con dao, cho nên nói, các ngươi thật sự ngu ngốc, ở lại hơn 10 phút, mất đi thân phận người chơi, chính là thân thể kia. Thế nhưng đó vốn cũng không phải là ta chân chính. Sau khi xác định sự tồn tại của Tiểu Khương Tiều, cô liền bắt đầu trải chuốt suy nghĩ lại một lần nữa. Nếu Tiểu Khương Tiều của thế giới này tồn tại, đem thân thể trả lại cho Tiểu Khương Tiều, vậy Khương Tiều tất nhiên sẽ rời khỏi thân thể hơn 10 phút. Chẳng lẽ còn phải biểu diễn một màn ta giết ta? Không thể, không thể cũng có nghĩa là có hố. Sau đó Khương Tiều phát hiện, cô thiếu chút nữa bị quy tắc lừa gạt. Thân thể này không phải là cô chân chính. Thân thể này mất đi thân phận người chơi, cũng không sao cả. Sau khi vào phó bản này, hệ thống liền phong tỏa chức năng kho hàng. Nhưng thiên phú vẫn có thể sử dụng. Điểm này rất thú vị. Bởi vì thiên phú là của người chơi, kho hàng thuộc về hệ thống. Tại sao chuyện này xảy ra? Bởi vì hệ thống này rất có thể là một hệ thống giả mạo, nó không thể sao chép hoàn toàn tất cả các chức năng của hệ thống thật. Ngay từ đầu khi tiến vào phó bản, nhìn thấy mình lúc còn bé, nhìn thấy vòng tay trò chơi ở đây, cô liền theo bản năng cảm thấy đây chính là chính cô, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi hệ thống còn có thể làm giả. Kho hàng bị phong tỏa, còn tưởng rằng thật sự là trạng thái đặc thù gì. Đương nhiên, hệ thống giả này hẳn cũng là quy tắc phó bản này hình thành. Tuyên bố quy tắc lại không thể quá thái quá. Cô rời khỏi thân thể thời gian quá dài, bị quỷ dị chiếm cứ thân thể, vậy khẳng định là rất nguy hiểm. Đây có tính là một chút thiện ý nhắc nhở trong quy tắc ác ý hay không? Coi như vậy đi. Dao găm của Khương Tiều vây xuyên qua một thân thể quỷ dị, sau đó lại đâm xuống một cái, tựa như cắt hè, thuận tay đến muốn mệnh. Tuy những khuôn mặt quỷ dị này đều giống hệt cô, nhưng cô xuống tay cũng không mang theo một chút do dự. Hoặc nói cách khác, chính vì khuôn mặt này, Khương Tiều xuống tay còn tàn nhẫn hơn, nhanh chóng biến mất sạch sẽ đi. đừng sử dụng khuôn mặt của cô để làm những biểu tình kỳ lạ. Các ngươi còn muốn dùng kế ly gián, làm ơn, đừng làm ta mất mặt nữa. Theo con quỷ dị cuối cùng biến mất, Khương Tiều phát hiện mình không lập tức rời khỏi phó bản, mà là tiến vào thế giới gương lúc trước, thế giới bị gương vây quanh. Cô quả nhiên đã trở lại thân thể trưởng thành của mình. Vòng tay trò chơi cũng vẫn còn. Lúc trước cô, giống như thân thể ở lại tại chỗ, ý thức bị đưa vào trong gương. Bởi vậy, vòng tay trò chơi trong gương của cô cũng chỉ là một sản phẩm giả kém chất lượng. Mà lúc này, trong gương xuất hiện cũng không phải bản thân Khương Tiều, mà là Tiểu Khương Tiều. Cô đứng bên hồ nhân tạo thò đầu ra dò xét. Một Khương Tiều khác, quả nhiên đã biến mất sao? Cô còn tưởng sẽ giống như phim. Có một lời tạm biệt tiêu sái. A Tiều, chúng ta hãy về nhà đi. Cha cháu đã trở lại. Bà nội cố gắng lộ ra nụ cười hiền lành. Lại đây nắm tay Tiểu Khương Tiều. Tiểu Khương Tiều hướng hồ nhân tạo phất phất tay. Tùy ý bà nội dắt cô về nhà. Khi hai người trở về nhà, trong nhà rất sạch sẽ, gọn gàng. Bà nội, mẹ cháu đâu? Đứa nhỏ nói nhảm gì vậy? Mẹ cháu không phải đã mất rồi hay sao? Bọn họ bại lộ thân phận quỷ dị của mình, bị quy tắc gạt bỏ, đồng thời cũng bị quy tắc xóa bỏ dấu vết liên quan. Trong ký ức của mọi người, mẹ Tiểu Khương Tiều sảy thai, đã chết do buồn bã. Tiểu Khương Tiều lại nhớ rõ tất cả những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này. Cô ô một tiếng, không nhắc tới đề tài này nữa. Cô không biết có thể trở nên lợi hại như Khương Tiều kia hay không, nhưng cô sẽ cố gắng. Trong thế giới này, bạn không hề đơn độc. Tất nhiên, di chứng xấu cũng để lại một ít. Tiểu Khương Tiều quen thuộc với Tiểu Văn Trình rất nhanh. Cô đứng trên ghế, từ trên cao nhìn xuống sờ sờ đầu Tiểu Văn Trình. Văn Trình, nhớ phải gọi chị, biết không? Nhưng không phải đã nói không cần gọi chị sao? Bây giờ tớ cảm thấy, danh hiệu chị gái có thể làm nổi bật khí chất của tớ tốt hơn. Rất khó để sửa đúng một đứa trẻ đã vô tình nhầm đường lạc lối. Cảnh tượng trong gương rốt cục cũng biến mất, trở về hình ảnh phản chiếu của cô. Gương phản chiếu nói, nếu ngươi tìm cô bé chậm một chút, cô bé sẽ hoàn toàn ô nhiễm, trở thành một thành viên quỷ dị. Như vậy ngươi muốn rời khỏi thế giới gương, cũng phải giết cô bé đó nha. Cho nên, gương vỗ tay và nói, ngươi rất mạnh mẽ, nhưng mà, ngươi đã bỏ lỡ lực lượng tà thần. Ta là ma kính, kính, gương của tà thần. Ngay sau đó, gương xuất hiện tình trạng giống như lỗi đường truyền. Tiếp đó, gương vỡ vụn, Khương Tiều phát hiện mình đã trở lại hiện thực. Chỉ chốc lát sau, Văn Trình cũng xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở, phó bản, bệnh thời thơ ấu, đã hoàn thành, phần thưởng phó bản đang được giải quyết. Khương Tiều nhớ lời cuối cùng của gương, ma kính của tà thần. Xem ra ảo thuật gia quả nhiên đã thu thập đồ tà thần. Điểm này cũng không làm cho người ta ngoài ý muốn. Hiện tại trên đỉnh đầu hắn còn có một thanh đao đang treo. Hoặc là thành thần, hoặc là vì báng bổ thần minh mà chết. Ảo thuật gia sẽ chọn gì cũng là điều dễ hiểu. Cô cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì ma kính cuối cùng tựa hồ còn muốn nói điều gì đó. Kết quả cô liền trực tiếp truyền tống trở về. Tại sao? Tất nhiên, điều này không quan trọng. Quan trọng là cô quả nhiên lấy được đạo cụ tường. Chuyện này phù hợp với suy đoán của Khương Tiều. Chuyến phiêu lưu này là hoàn toàn xứng đáng. Đạo cụ đặc thù như tường, khẳng định không dễ tìm. Hơn nữa độ khó còn cao. Khương Tiều muốn nhanh chóng thu thập. Biện pháp tốt nhất chính là để cho người biết nó ở đâu lừa mình vài lần. À không, Khương Tiều giả vờ mình rơi vào cạm bẫy, cũng thu thập được đạo cụ này. Cô còn đang vùi đầu kiểm kê kho hàng của mình, xem lần này phó bản rơi xuống đạo cụ gì. Văn Trình từ phía sau lại ôm lấy cô. vùi đầu vào hõm vai cô. Khương Tiều không nhìn thấy biểu tình của anh, nhưng nghe được giọng nói rầu rĩ của anh. Lần sau, ít nhất phải nói trước với tôi. Được được được, lần sau nhất định sẽ nói cho cậu. Khương Tiều lấy tường ra, muốn tiếp tục vỗ lên người Văn Trình. Trên người Trịnh Hoài rất có thể có một phần. Còn có một phần, tớ đại khái có chút manh mối. Bất quá lúc này Văn Trình không cho cô sử dụng đạo cụ nữa. Cậu nhìn tôi, đã tốt hơn nhiều rồi. Giữ nó trước đi, tôi nghĩ mình tạm thời có thể kiểm soát hoán niệm. Văn Trình hiện tại ngay cả đồng tử đỏ thẫm cũng có thể ẩn đi. Đồng sắc không khác gì lúc trước anh là nhân loại. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, thật sự không khác gì người bình thường. Sao cậu làm được? Sau khi tôi biến thành quy tắc dung nhập vào thế giới kia, phát hiện phó bản vận hành cũng là một loại quy tắc, tuy đây không phải là đạo cụ tường, nhưng tôi vốn có thể cùng tường dung hợp lẫn nhau. Vậy vì sao không thể dung hợp vào quy tắc phó bản? Cho nên sau khi xác định một chút, tôi liền dung hợp vào quy tắc phó bản. Đương nhiên, tình huống thực tế không đơn giản như anh nói. Quá trình dung nhập quy tắc phó bản rất thống khổ. Sau khi dung hợp còn phải cẩn thận, tránh cho bác như anh bị phát hiện. Sau đó xóa bỏ, ngược lại, quy tắc cắn nuốt phó bản cũng giống như tép diêu muốn ăn cá lớn. Đây là chuyện mà người điên mới có thể làm. Chỉ cần sơ sẩy một chút, anh sẽ bị quy tắc phó bản nuốt sạch sẽ. Nhưng Văn Trình vẫn làm như vậy, bởi vì anh hiểu rõ Khương Tiều. Biết tường có thể giúp đỡ anh, cô sẽ nhiều lần mạo hiểm để lấy được đạo cụ này. Như vậy, anh chỉ có thể dùng sự thật chứng minh. Không cần đạo cụ, anh vẫn rất tốt. Khó trách lúc sau ma kính lại bị nhiễu. Khương Tiều bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, Khương Tiều nhìn bảng điều khiển hệ thống. Nhịn không được, chậc, một tiếng, làm sao vậy? Thiên phú của tớ lại có thể sử dụng. Rõ ràng lúc trước là trạng thái đã bão hòa, lúc này tiêu hóa nhanh như vậy sao? Khương Tiều siết chặt tay, một quyền đập vào tường, mặt tường trực tiếp xuất hiện lỗ thủng, khu vực xung quanh lỗ thủng cũng xuất hiện dấu vết nứt nẻ. Khương Tiều không rõ, thực lực của cô hình như đột nhiên tăng mạnh, công lao của phó bản gương, không đúng. Cô không hề tàn sát người bình thường để thu hoạch lực lượng. Sức mạnh của hạt giống tà thần. Nhưng hạt giống tà thần đột nhiên bị tiêu hóa cũng rất kỳ lạ. Loại tình huống này có chút cảm giác giống như lúc cô cho quỹ đạo nổ tung. Đạt được tín ngưỡng của sinh vật ô nhiễm. Âm thanh gì vậy? Sau đó, bọn họ nghe thấy tiếng bước chân ở tầng dưới. Nơi này là bệnh viện bọn họ chờ trước khi vào phó bản. Trong bệnh viện trống rỗng, nhưng cửa lớn còn có người của cục quản lý canh giữ. Đúng giờ sẽ tiến hành tuần tra nơi này. Bất luận lực lượng của cô tăng mạnh như thế nào, tóm lại vẫn phải rời khỏi nơi này trước rồi tính. Khương Tiều cùng Văn Trình, hai người lặng yên không một tiếng động treo cửa sổ rời đi, không hề kinh động đến bất kỳ kẻ nào. Rời khỏi bệnh viện một khoảng cách là phong cách thành phố bình thường. Mặc dù sự xâm nhập của vị diện vô hạn ảnh hưởng rất lớn đến thực tế, nhưng bản thân thành phố A tương đối nhộn nhịp, người đi bộ và dòng xe trên đường vẫn còn không ít. Khương Tiều và Văn Trình đi cùng một chỗ, tỷ lệ quay đầu lại cực cao. Nhanh như vậy đã được nhận ra, Khương Tiều không còn cách nào khác. Cô cũng không thể trực tiếp lấy làn da quỷ dị trong kho hàng ra. Một sinh vật ô nhiễm đi trên đường cái của nhân loại. Đó mới là kinh hãi nhất. Cô chỉ có thể kéo Văn Trình đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua khẩu trang. Còn vừa nói với Văn Trình. Hai, thật sự hết cách. Tớ quá nổi tiếng. Không cẩn thận liền bị nhận ra. Hôm nay cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tốc độ mọi người nhận ra cô đặc biệt nhanh, cầm khẩu trang đi thanh toán. Nhân viên cửa hàng tiện lợi cũng dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô. Cô là Khương Tiều sao? Khương Tiều gật gật đầu. Ừ, có cần chữ ký không? Bất quá chuyện tôi tới nơi này, có thể đừng nói ra. Ký tên, không cần không cần, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nói ra. Nhân viên bán hàng dường như đặc biệt khẩn trương. Cái loại khẩn trương này, không giống như nhìn thấy đại minh tinh, cũng không giống như nhìn thấy idol nhà mình, mà là thái độ nhìn thấy những nhân vật phản diện như cướp bóc. Chỉ muốn nhanh chóng đem nhân vật phản diện tiễn đi. Văn Trình bên cạnh Khương Tiều đã nheo mắt lại. Lúc này, điện thoại Khương Tiều vang lên. Là người đại diện của cô. Trần Vân gọi tới. Chị Trần, em đang định nói với chị. Em ra khỏi phó bản rồi. Hiện tại đang ở thành phố A. Khương Tiều nói. Tôi biết, bởi vì tôi đã thấy cô trên Hot Search. Hot Search, Khương Tiều có chút ngơ ngác. Cô chỉ xuất hiện trên phố vài phút, cũng không đến nỗi một giây liền lên Hot Search chứ. Lúc trước hình như cô không nổi tiếng đến trình độ này đi. Xem ra cô còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lập tức tránh khỏi đám người. Trốn đi, điện thoại đột nhiên bị ngắt kết nối. Trốn đi, Khương Tiều và Văn Trình chậm chạp không rời đi, làm cho nhân viên cửa hàng càng thêm bối rối. Hắn luống cuống ấn điện thoại di động, vốn là muốn ấn nút báo cảnh sát. Kết quả không cẩn thận mở video trước đó đang xem ra. Đại lão phía sau tổ chức thần tạo đã bị phơi bày. Vậy mà chính là ngôi sao nổi tiếng Khương Tiều. Quá bất ngờ, một diễn viên bình hoa như Khương Tiều. Suốt đời không được ai biết. Khương Tiều, cái gì mà suốt đời không được ai biết? Ta còn chưa có kết thúc cuộc đời đâu. Sự việc bắt đầu từ cuối phó bản thôn xóm Văn Minh. Khương Tiều và Văn Trình vào vị diện vô hạn, cũng bảo Trịnh Hoài giữ chân Trương Quyên và Lý Nghiêu. Về phần Khương Nhất và Khương Nhị, được Khương Tiều an bài làm những việc sau. Bảo vệ tốt pho tượng của cô, mang theo pho tượng ẩn núp vào tổ chức thần tạo, giúp cô đánh trận tiên phong. Tổ chức thần tạo nhiều lần mang đến phiền toái cho cô. Khương Tiều đã phiền chết cái tổ chức âm hồn bất tán này. Hơn nữa còn sớm đặt ra mục tiêu mới, nếu bọn họ muốn đem cô trở thành tà thần hồi sinh, vậy cô cũng không phải không thể sắm vai thân phận tà thần hồi sinh một chút. Sau đó, một lưới bắt gọn tổ chức thần tạo này từ trên xuống dưới lưới. Loại tổ chức này, khẳng định tài nguyên nhiều, không thể lãng phí, tất cả đều phải thu hồi lại, bằng không lúc trước ở bên ngoài Thanh Long thôn. Cô vì sao phải cùng những người đó diễn kịch? Phó bản thôn xóm Văn Minh chấm dứt. Cô không thể lập tức trở lại hiện thực. Chỉ có thể để hai vệ sĩ đóng đinh vào tổ chức trước. Thuận tiện cho cô làm việc tiếp theo. Để bọn họ mang theo bức tượng đá cũng rất cần thiết. Đồ vật dính máu của cô. Không thể để cho nó lưu lạc bên ngoài. Hơn nữa, người của tổ chức thần tạo đều tín ngưỡng tà thần. Mang theo thoạt nhìn giống như là tà thần. Trên thực tế là nơi tượng đá của cô đi qua, còn có thể ô nhiễm tín ngưỡng của những người đó. Vì thế, hai vệ sĩ cứ như vậy mang theo sứ mệnh truyền bá vinh quang của thần minh, tiến vào tầng hạch tâm của tổ chức thần tạo. Vấn đề là bọn họ đã làm quá thành công, để ngày càng có nhiều người biết đến tên của ngài. Tiểu thư, tổ chức thần tạo cảm thấy tà thần đã trở về. Bọn họ cũng không cần tiếp tục khiêm tốn. Thậm chí bắt đầu công khai tuyên truyền lợi ích của việc tín ngưỡng Khương Tiều. Tà thần muốn hình thành ô nhiễm quy mô lớn. Tốt lắm, các người còn chưa bị đánh. Thật sự cho rằng cục quản lý ăn chay sao? Không nghĩ tới chính là. Thật đúng là có người đáp lại. Người này là fan chân chính của Khương Tiều. Sau khi không cẩn thận tiến vào phó bản, bởi vì quá sợ hãi, liền liên tục nhắc tới tên Khương Tiều, hy vọng có thể lấy được sức mạnh từ chỗ cô. Không ngờ quái vật phó bản lại hỏi hắn, ngươi là tín đồ của nữ thần tự do sao? Thì ra Khương Tiều ở quỷ dị giới không chỉ là thần minh, hơn nữa còn là thần minh có danh hiệu. Quái vật cũng cảnh cáo hắn, không được gọi thẳng tên của ngài, Trong album di động của hắn có rất nhiều ảnh Khương Tiếu. Hắn liền dựa vào điện thoại di động cùng tên kia trao đổi vô số đạo cụ. Sự thật là, người thanh niên này tình cờ gặp một sinh vật ô nhiễm được cứu khỏi quỹ đạo bởi Khương Tiếu. Bởi vì Khương Tiếu cho bọn họ tự do, mới có danh hiệu nữ thần tự do này, nhắc nhở ấm áp. Ở trong thế giới vô hạn báo loạn, tên Khương Tiếu rất nguy hiểm. Xác suất gặp phải kẻ thù của Khương Tiếu là vô cùng lớn. Khuyến nghị mọi người không nên bắt chước. Dù sao bởi vì hai vệ sĩ nỗ lực quá độ, cùng với tổ chức thần tạo hố cha, hơn nữa còn có đủ loại trùng hợp, Khương Tiếu hiện tại thuộc về nhân vật đứng đầu bảng truy nã. Mọi người chú ý, gặp được Khương Tiếu nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, lập tức tránh xa cô ta, sau đó cung cấp manh mối cho các cơ quan chức năng. Nhân viên bán hàng giơ tay lên, tôi thực sự không thấy gì cả, tôi thề sẽ không gọi cảnh sát, cầu xin các người buông tha cho tôi đi. Văn Trình trêu tức nhìn Khương Tiếu, chậc, thật đúng là rất nổi. Khương Tiếu rốt cục hiểu được vì sao tỷ lệ quay đầu lại của cô lại cao như vậy. Thân phận nhân vật phản diện của cô cuối cùng đã bị phơi bày ra ánh sáng. Chờ đã, tại sao lại dùng từ cuối cùng, cô rõ ràng là một người tốt. Lại nói tiếp, cậu có thể không tin. Đây thật sự không phải chuyện của tôi. Tôi không phải người xấu. Khương Tiếu nghiêm trang nói. Nhân viên bán hàng gấp không chờ nổi nói. Tôi tin, tôi thực sự tin, biểu tình đó giống như nói, miễn là cô không giết tôi, bảo tôi nói mặt trời vòng quanh trái đất cũng được. Cách chương.